Chương 271, ta nhưng là tương đương bình dị gần gũi 4 năm. Thủ lĩnh, cái này nhiệm vụ cũng không phải là một cái đơn giản nhiệm vụ á ạ cả su nạ no xả sổ gì trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, đi làng sương mù giết chết làng sương mù Mỹ Dục, cái này thật không phải là đơn giản tồi. Tuy là phản nhẫn đều là kiêu căng khó thuần, ạ cả su nạ no xả sổ gì đối với mình cũng rất có tự tin. Thế nhưng ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì còn không có tự tin đến đối kháng đại nhận thôn tình trạng. Lần này ạ cả sủ kỳ toàn thể xuất động, cần phải giết chết đệ ngũ mỹ dục ạ gù ra. Bèn dùng không cho cự tuyệt vọng. Căn cứ người đeo mặt nạ ủ trí hạ mạ đạ giả theo như lời, nếu như ạ gù ra bất tử nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Hắn hòa bình thế giới kế hoạch, tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng, dạ thì câu nguyện vọng nhất định phải thực hiện. Các ngươi đi chuẩn bị đi. Bèn để họ rổ xí mà cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì đi chuẩn bị, đồng thời cả củ rủ huyện ảnh cũng tiêu thất, vung xuống trong tay kiếm tiền nhiệm vụ, đi trước Thủy Quốc. Kỳ thực muốn nói cả củ rủ lời nói cũng cực kỳ 90 linh thế thảm, người này nhìn kỹ tiền như mạng, mà ở nguyên tắc trong, cả củ rủ tân tân khổ khổ buồn bán lời cả đời tiền, toàn bộ bị cổ nạn mua nổ phủ. Đều rời đi, nơi đây chỉ còn lại xí ra cùng bèn, a còn có một cái ẩn giấu ra hỏa. Ra đi, tránh một chút đạn rổ không có ý nghĩa. Sĩ dạ đứng ở ngoại đạo ma tượng trên người, thản nhiên nói. Ở sĩ dạ cách đó không xa, không gian biến thành ủ dù mạ kỳ hình dáng, sau đó ủ chỉ hạ ổ bị tổ từ bên trong đi tới. Nhìn trước mắt tự xưng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ mặt nạ người, bèn cho thấy không có ba động, bất quá làm bản thể nạ gạ tổ trong lòng hết sức kiên kỵ. Mặc kệ đối phương là không phải ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, thế nhưng hắn chiêu thức ấy không gian nhẫn thuật, đã làm cho hắn kiên kỵ. Uzumaki Shiza, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Obito nhìn Shiza, dưới mặt nạ biểu tình không nhìn ra, bất quá ngữ khí của hắn cũng không khá lắm. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Shiza nghiêng đầu lại liếc Obito liếc mắt, Uchiha Obito gan lớn à nha, là quên phía trước sửa chữa sao vẫn cảm thấy chính mình có chút thực lực, cánh cứng cắp rồi Obito mặt trầm xuống. Lúc này hắn ứng với nên trả lời như thế nào trả lời không tốt sợ rằng phải mất mặt. Mà nếu như cùng ủ rủ mạ kỳ xì dạ cứng rắn đối lời nói, hắn có thể hay không động thủ đâu động thủ thật lời nói, Obito không có lòng tin đối phó ủ rủ mạ kỳ xì dạ. Cho dù hiện tại Obito cảm thấy thực lực tăng lên không ít, thế nhưng vẫn không có lòng tin, không biết ủ rủ mạ kỳ xì dạ thực lực đến tột cùng như thế nào, hắn không dám động thủ. Z đã nói với hắn, cho dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Uzuma Kishiza đều hết sức kiêng kỵ, cho nên Obito càng thêm không dám cùng Uzuma Kishiza cứng rắn đối. Vì vậy trực tiếp nhìn, Uchiha Obito tuyển trạch trầm mặc không nói. Lúc này giấu ở một chỗ Nagato, đi qua thiên đạo vẹn quan sát được đây hết thể sau đó, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra Uzuma Kishiza cùng cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải là trên một con đường người A xem ra người đeo mặt nạ đối với Uzumaki Shiza hết sức kiêng kỵ, thậm chí là có chút sợ hãi, Nagato càng phát hoài nghi mặt nạ thân phận của người, tuyệt đối không phải là Uchiha Madara. Nagato từ tiếp xúc tự xưng Uchiha Madara mặt nạ người tới nay, đối với Uchiha Madara cũng tiến hành qua điều tra, căn cứ điều tra mà đến Uchiha Madara tin tức, người đeo mặt nạ biểu hiện cũng không phù hợp. Mặc kệ đối phương là không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ, Nagato cũng không cần thiết, coi như hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ A chỉ cần có thể hoàn thành dạ hỉ cổ mộng tưởng, để thế giới cảm thụ đau đớn, hiểu rõ đau đớn, sau đó minh bạch hòa bình đáng quý, thực hiện hòa bình thế giới là được. Uchiha Mạ Đạ Dạ, lần này đi trước làng sương ngủ tiêu diệt ạ gù dạ, ngươi là có hay không cùng nhau đi vào vẹn hướng về ổ bị tổ hỏi. Thân phận của ta không thích hợp bại lộ. Nếu không ta cũng sẽ không để các ngươi xuất thủ, ngươi cho rằng chính là Mỹ Dục, ta còn không giải quyết được sao? Ổ bị tổ bình thản nhìn bèn liếc mắt, hơi có chút trang bức nói rằng. Suy xì dạ dễu cợt một tiếng, ổ bị tổ thật đúng là chưa chắc giải quyết, thực sự đối với ạ gù dạ động thủ, trừ phi ổ bị tổ có thể nhất kích tất sát, nếu không ổ bị tổ phải đối mặt là cả làng sương ngủ. Dùng cái này lúc ổ bị tổ thực lực, đối mặt một cái đại nhận thôn bao vây tiêu trừ. Chạy trốn ngược lại là rất nhẹ nhàng, còn như những thứ khác, vậy không làm được. Ai bảo Uchiha Obito cũng chỉ có một con xạ gì găng đâu. Nếu như Uchiha Obito hai mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tập tề lời nói, thực lực tuyệt đối sẽ bạo tăng một mảng lớn. Nói đến mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, Sĩ Dạ nơi đây còn bày đặt một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đâu, là đã từng Sĩ Dạ giết chết Uchiha Lương quá thời điểm, lấy được Uchiha Lương quá mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Đi qua thời gian quá lâu, đều bị Sĩ Dạ quên ở sau. Obito lúc này có chút tức giận, Sĩ Dạ một tiếng rêu cận, phảng phất là đang cố ý chảo phúng hắn. Thế nhưng Obito giận mà không dám nói gì, hắn trong lòng biệt khuất ta còn có chuyện. Obito một câu có việc, sau đó mở ra sự tình độn thuật, lập tức trốn, tiếp tục đợi đi xuống, sợ rằng mặt mũi của hắn cũng không có không họ rổ xì mà cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì không có chuẩn bị bao lâu. Rất nhanh ạ cả sủ kỳ đám người liền xuất phát Thủy Quốc. Họ rổ xì mà phía trước mới từ Thủy Quốc trở về, hiện tại lại muốn đi Thủy Quốc một chuyến. Lần này Pèn cũng cu nở dê theo một lù cơ đi, mà Pèn lục đạo đi, làm như vậy bản thể nạ gạ tổ tự nhiên cũng muốn cu nở dê theo một lù cờ. Pèn lục đạo ly khai nạ gạ tổ quá xa, liền không cách nào tiến hành đã khống chế, cho nên nạ gạ tổ không muốn cùng lấy cũng không được. Sĩ Dạ tự nhiên cũng cu nở dê theo một lù cờ đi tham gia náo nhiệt, còn như sẽ xuất thủ, cái kia liền không nói được rồi. Húng cũng chưa dùng tới hắn xuất thủ, nạ gạ tổ cái này ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh là có thể giải quyết. Lúc này nạ gạ tổ thực lực, hẳn là sơ bộ có siêu ảnh cấp, ngược lại thực lực tuyệt đối siêu việt ảnh cấp đỉnh phong. Nạ gạ tổ thực lực muốn so với ố bỉ tổ càng mạnh, bất quá ố bỉ tổ thần uy cả mù hoàn toàn chính xác vô giải. Nếu như nạ gạ tổ cùng ố bỉ tổ đánh nhau, nạ gạ tổ cũng không làm gì được ố bỉ tổ. Hơn nữa nạ gạ tổ thân thể tương đối suy yếu. Bị nắm lấy cơ hội lời nói, Obito muốn giết chết nạ gạ tổ cũng không phải là cái gì việc khó. Cũng không lâu lắm, liền tới đến rồi Thủy Quốc, cả cụ rủ cũng cùng bọn họ tiến hành rồi sẽ cùng. Mà cả cụ rủ khi nhìn đến Sĩ Dạ thời điểm, trực tiếp lẩn tránh rất xa, lần trước bị ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ tùy ý xuất thủ giết chết bô nở cái mệnh, thiếu chút nữa thì thực sự ngỏm cụ tỏi, cho nên cả cụ rủ đối với Sĩ Dạ lại bóng ma trong lòng, theo bản năng muốn cách xa. Nhìn chứng kiến hắn liền phảng phất là chứng kiến hồng hoang manh thú cả cụ rủ, Sĩ Dạ không nhịn được nghĩ nhổ nước bọn, tự có đáng sợ như vậy sao ta nhưng là tương đương bình dị gần gũi. Không biết thủ lĩnh muốn chọn loại nào phương pháp tiến nhập làng sương mù đâu họ rổ xỉ mặt hai. Chín hướng về Vẹn nhìn sang. Nhìn màu tím gìn nệ gẳng, họ rổ xỉ mặt trong mắt mang theo vô tận tham lam, đồng thời không chút nào tiến hành che giấu. Hai anh. Thiên đạo Vẹn lạnh rên một tiếng. Vô cùng băng lãnh gìn nệ gẳng hướng về Orochimaru nhìn thoáng qua. Orochimaru muốn đánh gìn nệ gẳng chủ ý, điểm này Pèn hết sức rõ ràng, bất quá Pèn cũng không thèm để ý chủ yếu là Pèn đối với mình thực lực vô cùng tự tin, cảm thấy Orochimaru căn bản là uy hiếp không được chính mình, cho nên sẽ không để ý bất quá nếu như Orochimaru thực sự biểu hiện lời quá đáng, hắn sẽ không để ý cho Orochimaru một ít khắc sâu giáo hấn. Cho hắn biết có ít thứ cũng không phải là hắn có thể đủ dòng nó. Orochimaru rời đi xem qua quang, mắt rắn trong vi vi bày đặt sáng quang. Cho tới nay, Orochimaru đều không hề từ bỏ phải lấy được gìn nghệ gẳng niệm tưởng, chỉ là vẫn tìm không được cơ hội.